Chương 264, Vô Thượng Tinh Không Đồ. Trần Mạch lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thiên địa dị tượng chia rất nhiều loại, tỉ như Trần Mạch trước đó phóng thích vạn dẫn thiên lôi kiếp, bầu trời dị biến, lôi vân phun trào, thiên lôi thiểm nhấp nháy, vậy cũng cứ gọi thiên địa dị tượng, mà loại này thiên địa dị tượng, toàn bộ bầu trời theo ban ngày biến thành sáng chói đêm tối, loại cấp bậc này thiên địa dị tượng là tối đỉnh cấp, cái này Tiêu Như Hàm lại có thể làm đến loại này đỉnh cấp thiên địa dị tượng, giờ phút này, chung quanh vài tòa thành phạm vi cũng đều là biến thành đêm tối. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên biến thành đêm tối, chẳng lẽ muốn ngày tận thế, chẳng lẽ là thiên đạo nổi giận, chúng ta đến cùng làm cái gì, mọi người nhanh trốn đi. Mà những cái kia người chơi cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, ta đi mẹ nó, sắp biến thiên cũng cho cái thời gian đi, nào có theo giữa trưa đột nhiên biến thành đêm tối, nào có dạng này không bình thường a. Ngươi nói đột nhiên báo táp ngược lại là có khả năng, sắc trời ảm đạm, nhưng đó cũng là ban ngày a, nào có đột nhiên ban ngày biến thành đêm tối, ánh trăng đều treo ở trên không, ta con mẹ nó là chưa tỉnh ngủ đi, ta có phải là không coi online, bây giờ đang ở nằm mơ đâu. Thật xinh đẹp, ba cái tiểu nha đầu nháy nhấp nháy mắt to nhìn lấy xinh đẹp bầu trời đêm, đây là vô thượng tinh không đồ, ngươi là nguyệt cái kia hoàng bất hối mà nói, còn không tới kịp nói xong, tinh không vô số hào quang sáng chói chiếu ở trên người hắn, sau đó hắn biến mất không thấy, chung quanh những người kia cũng đồng thời không thấy. Tiêu Như Hàm rối tay ra, dường như tinh không đều bị nàng hút tới, hóa thành một tấm ảnh rơi vào trong tay nàng, bầu trời biến thành bình thường. Trần Mạch, tình huống như thế nào hắn đều mộng bức. Cái kia Tiêu Như Hàm sắc bén thâm thúy đôi mắt đẹp đột nhiên biến thành trước đó dáng vẻ, sau đó vỗ ngực một cái, một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Hô, còn tốt còn tốt. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm. Nữ nhân này, đến cùng là thật lợi hại hay là giả lợi hại a, vừa mới cái kia lại là cái gì siêu thần cấp cường giả đầu tiên nữ sư phụ. Vừa mới là cái gì hắn nói kêu cái gì vô thượng tinh không đổ. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, ừm, vô thượng tinh không đổ, là một loại trí bảo, rất lợi hại linh khí. Lợi hại Trần Mạch đương nhiên biết, nếu không cũng sẽ không dẫn phát như thế thiên địa dị tượng. Tiêu Như Hàm sau đó giải thích nói, đây là ta đã từng trong lúc vô tình tiến vào một cường giả di chỉ chi ở bên trong lờ ý đửa cờ bảo vật, tác dụng đâu cũng chính là bảo mệnh, hôm nay vừa tốt phát huy được tác dụng. Cái kia hoàng bất hối đâu, Tiêu Như Hàm vỗ vô chính mình tinh không đổ. Sau đó đem thu vào, nói ra, cái này trong bản đồ tinh không, đoán chừng sống không được. Trần Mạch, bá đạo như vậy. Tiêu Như Hàm vội ho một tiếng, vẫn tốt chứ, chủ yếu là linh bảo lợi hại, có thể đem cường giả cưỡng ép hút vào trong đó, nếu như không đột phá nổi như vậy thì hóa thành hư vô, nếu như có thể đột phá, vậy liền không còn tác dụng gì nữa, ngược lại giống như là mang theo trong người một cái địch nhân cường giả, bất quá hai chuyện này người đến giữ bí mật cho ta à. Đến lúc đó nếu để cho đại lục ở bên trên những người kia biết ta có thứ trí bảo này, vậy ta có thể sống không? Được bao lâu? Tiêu Như Hàm nhỏ giọng lại thần bí nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Thấy thế nào cảm giác cái này Tiêu Như Hàm càng ngày càng không phổ thông dáng vẻ. À đúng, vừa rồi vi sư thả ra tân nguyệt vô hạn liên, các ngươi nhìn đến thế nào? Tiêu Như Hàm sờ sờ tiểu duyên cái kia khả ái cái mũi nhỏ. Ba cái tiểu la lị đồng loạt lung lay cái đầu nhỏ. Trần Mạch cũng lắc đầu. Cái này con mẹ nó làm sao học cái này tân nguyệt vô hạn liên so với luân hồi thiện nguyệt muốn càng khó cấp số nhân đi, mà lại căn bản đều thấy không rõ người a, này làm sao học. Ừm, không đổi, sau khi trở về vi sư lại ba tốt tốt nói các người, đi trước mua rượu, đi đi đi. Sau đó Tiêu Như Hàm cười ôm lấy Trần Mạch cánh tay, giống như là bạn gái kéo tay của bạn trai cánh tay một dạng, nàng cũng không hiểu đâu, cũng là cảm thấy dạng này đi bộ thật thoải mái đó á. Sau mấy tiếng, bọn họ về tới Vị Ương Cung. Tiểu Mạch Mạch, ngươi về trước trong viện ăn thật ngon uống ngon cho vi sư dọn xong, vi sư đi tìm một cái tông chủ lão đầu kia nói một chút chuyện của hoàng gia. Nói xong Tiêu Như Hàm hấp tấp liền chạy ra. Tông chủ Vị Vân Hải tại bên trong phòng của hắn tô tô vẽ vẽ, sau đó một thân ảnh lặng lẽ bộ ngực chuồn mất vào, chạy tới phía sau của hắn, cầm búp lên một chuỗi quả nho mị mị bắt đầu ăn. Thất trưởng lão, có chuyện gì sao? Vị Vân Hải vẫn chưa quay đầu, nhưng liền biết là Tiêu Như Hàm nữ nhân này. Hi hi, tông chủ, là như vậy. Tiêu Như Hàm ngồi ở bên cạnh bàn của hắn bắt chéo hai chân, ăn đồ vật. Vừa mới ta cùng Tiểu Mạch Mạch đi phía ngoài thời điểm bị hoàng gia phục kích, thậm chí cái kia hoàng gia ngay cả ta đều muốn giết, lại không nghĩ rằng bản trưởng lao thông minh lanh lợi, cho ta trốn thoát. Cái gì thật to gan? Vị Vân Hải tức giận vỗ bàn một cái, thì là tông chủ ngài, nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, muốn không phải lúc ấy có một cao thủ đã cứu chúng ta, hiện tại ta cùng Tiểu Mạch Mạch, còn có Tiểu Duyên các nàng hứ hứ chỉ sợ đều đã chết. Tiêu Như Hàm ủy khuất nói. Cao thủ đúng, vừa rồi tinh không là chuyện gì xảy ra? Tiêu Như Hàm vội vàng nói, cũng là cái kia cao thủ, hắn cầm rơi ra cái gì vậy, sau đó thì biến thành như vậy, hoàng gia những người kia, thậm chí ngay cả hoàng gia cái kia siêu thần cấp hoàng bất hối đều biến mất không thấy. Vị Vân Hải đem bút để xuống, sau đó hai tay đeo tại sau chậm rãi dạo bước. Ngươi nói vị cường giả kia có phải hay không lấy ra một bộ cùng loại với cuộn tranh đồng dạng linh khí ưm ân, tông chủ ngài thế nào biết lặc, bởi vì đó là vô thượng tinh không đồ, đại lục đỉnh phong trí bảo, muốn hỏi đại lục có mấy món tại phẩm cấp có thể cùng vô thượng tinh không đồ so sánh, không cao hơn một tay số lượng, coi như bản tôn xuất ra toàn bộ vị ương cung gia sản cũng không sánh nổi cái kia vô thượng tinh không đồ, đó là chân chính đến đại đạo chi thần vật. Lợi hại như vậy, Tiêu Như Hàm một bộ giật mình bộ dáng. Coi như các ngươi vận khí tốt, tốt, đi về trước tu dưỡng đi, hoàng gia chuyện bên kia ta sẽ phái người giải quyết, hoàng gia không có hoàng bất hối, cũng là năm bẻ bảy mảng, coi như linh kiếm các ca y vi kia nhị trưởng lao đến, hắn cũng không chiếm ý, cái công đạo này, bản tôn sẽ thay các ngươi tìm trở về. Cái kia thì đa tạ tông chủ, cuối cùng tài giỏi chút người chuyện. Tiêu Như Hàm cười hì hì nói. Vị Vân Hải trừng Tiêu Như Hàm liếc một chút. Chầm đã, cái kia bốn đứa bé dạy ra sao vẫn còn, nhất là cái kia Trần Mạch A, có Chu Tở bản tiên nữ năm đó phong phạm, cái này luân hồi thiện nguyệt vờ ơ y ma một ngày tập được, lao ra hỏa, ngươi chở bản tiên nữ cho ngươi vị ương cung dạy dô đến một vị để đại lục đều rung động thiên tung kỳ tài đi. A ha ha ha, Tiêu Như Hàm tốt không thuộc nữ bóp lấy eo cười to nói. Cái gì ngươi cái kia luân hồi thiện nguyệt một ngày tập được? Vị Vân Hải lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đúng vậy à, luận thiên phú cũng không so ba cái kia nha đầu kém à, ba cái kia nha đầu nói như thế nào đâu, các nàng giống như vô ý tu luyện, bất quá không quan trọng, có thể nuôi dưỡng được Trần Mạch cũng đầy đủ, bên trong cái, có chút khó có thể mở miệng lời nói, mặc dù khó mà nói, nhưng bản tiên nữ vẫn phải nói. Tiêu Như Hàm nết miệng cười một tiếng nhìn về phía vị Vân Hải.